Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 39, khiêu chiến Đức Vũ Lăng Hạc đối. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đối với bất thình lình vinh dự, chẳng những mọi người kinh ngạc vạn phần, Tiểu Tuệ Minh cũng là thụ sủng nhược kinh. Cho tông chủ làm đệ tử, kia ở bên trong tông là bực nào vinh dự nha. Theo chân nó so với Đăng Long hội thượng đỉnh cấp vinh dự, tu luyện tiên vương, danh đầu vinh dự đều phải ảm đạm phai mờ. Tông chủ bế quan đệ tử, cái này không nhưng đại biểu hắn tiếp theo tu luyện chi đồ so với người khác phải nhanh chóng mà chót lọt, còn mơ hồ đại biểu một loại đặc thù quyền lợi. Thử nghĩ, tông chủ bế quan đệ tử, người nào ăn gan báo rồi không việc gì dám đi dẫn đến hắn. Mọi người nóng bỏng trong ánh mắt vẻ này hâm mộ và ghen ghét. Giống như là thủy triều hướng Tiểu Tuệ Minh vọt tới, giống như phải đem hắn đốt. Tiểu Tuệ Minh nhìn từng cái hướng hắn đầu đi nóng bỏng ánh mắt, có chút điểm ngượng ngùng. Đây là hắn từ chưa từng gặp qua tình huống, muốn đoạn thời gian trước ai thấy hắn không căm ghét đi ra, khi nào gặp qua mọi người đối với chính mình như thế chú ý. Ngay cả lúc trước lão cười nhạo hắn sùng vũ đường biệt viện nữ tu chi hoa hoa nguyệt, nhìn ánh mắt của hắn đều do quái, muốn tố còn thẹn thùng, sóng mắt lưu chuyển, trong lòng hắn giận dữ mà e lệ đạo, nhân gia còn là tiểu hài tử đâu rồi. Một mình ngươi đã năm phương 18 sắp lập gia đình gái lỡ thì nhìn cái gì vậy chứ? Tuệ Bĩnh, ngươi ở đâu tự nhiên đờ ra làm gì đâu rồi? Còn không mau mau bái kiến sư phó. Ha ha ha a, Ngọc Tàng đại sư cười ha hả nói. Áo, Tiểu Tuệ Minh gãi gãi đầu nhỏ, e lệ mà lúng túng cười một tiếng, liền vội vàng bước nhanh về phía trước, hai tay chắp tay, sau đó hai chân quỳ xuống, hướng về phía Thanh Loan tông chủ thành kính đạo. Tông chủ Âu không sư phó ở trên cao, xin nhận đồ nhi xá một cái. Tự sau ngày hôm nay, ngươi chẳng những là ta Tuệ Minh sư phó, hay là ta Tuệ Minh tái sinh phụ mẫu, ta nhất định khắc khổ tu luyện, tuyệt không bôi nhỏ sư phó uy danh. Nói xong, đông đông đông, ngay tại trên đất dập đầu ba cái. Ha ha ha, hảo hảo hảo, thật là ta đồ nhi ngoan. Từ hôm nay trở đi, Tuệ Bĩnh chính là ta Thanh Loan đệ tử, ta sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi, ngươi cũng phải khắc khổ tu luyện. Không lâu đem tới, ta hy vọng trên giang hồ nhấc lên Tam Thanh Tông, mọi người chẳng những nhớ tới ta Thanh Loan, còn có thể nhớ tới ngươi Tuệ Minh. Ngươi có thể nhớ, đệ tử nhớ kỹ sư phó dạy bảo. Tiểu Tuệ Minh đáp, thật nhớ. Bỗng nhiên Thanh Loan tông chủ cười thần bí, giọng điệu là lạ hỏi, vậy ngươi lúc trước thật sự tiếp nhiệm vụ, còn từng nhớ nhiệm vụ? Tất cả mọi người bị Thanh Loan tông chủ lời nói làm rơi vào trong sương mù. Hắn nguyên lai chẳng qua là một cái tiểu tiểu tán tu. Thế nào, đường đường Tam Thanh Trung quy nhất tông chi chủ, cho hắn hạ nhiệm vụ, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Xem ra người này lai lịch bất phàm nha. Tiểu Tuệ Minh ở bên trong tông mọi người trong lòng phân lượng bất chi bất giác lại tăng lên mấy phần. Lúc trước, nhiệm vụ, Tiểu Tuệ Minh sờ chính mình đầu nhỏ, mím môi, nhãn quang lấp lóe không yên. Tinh tế ở nơi nào minh tư khổ tưởng, thật tốt nghĩ, ha ha. Ngọc Tàng đại sư cũng chậm rãi nói, sau đó hướng dưới núi chỉ, sau đó hướng về phía hắn trừng mắt nhìn. Ngày đó, a áo, ta nhớ ra rồi. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên đánh một cái đầu nhỏ đạo, được, vậy ngươi đứng lên đi. Ha ha, Thanh Loan tông chủ cười ha hả nói, dạ. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng đáp, sau đó thân đứng lên khỏi ghế, sửa sang lại áo quần, hoạt động một chút gân cốt, ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, lớn tiếng nói, Đức Vũ sư phó, đệ tử bất tài, hướng ngươi lãnh giáo mấy chiêu, mong rằng sư phó nể mặt. Đang ở trên chủ tịch đài ngoài cùng bên phải nhất ngồi ngay ngắn. Bách buồn chán Rider Vũ chân nhân, cặp mắt nhỏ mê, đang muốn đi cùng Chu Công nói chuyện tâm tình. Đột nhiên nghe có người gọi hắn tên, hắn sửng sốt một chút, nhiều ngày trôi qua như vậy, nhưng là không có người nào đi chú ý qua hắn. Thứ nhất, hắn lúc trước đi theo Ngọc Tiên, Ngọc Giới ngông cường, chọc không ít người, thật là nhiều người đối với hắn có thành kiến. Thứ yếu, bây giờ hắn đã mất núi dựa có thể khoe khoang, lại thật giống như tông chủ mặc dù không có trừng phạt hắn. Nhưng đối với hắn đã có một loại cự chi ngàn dặm cảm giác. Cố toàn bộ đăng long hội, cũng không có người nào đi chú ý hắn. Ngay cả tông chủ nói muốn tìm một cái đệ tử cùng so với hắn thử chuyện. Tất cả mọi người đều có điểm quên bén cảm giác. Hắn mở ra con mắt, hướng trên đài cao nhìn lại, chỉ thấy tiểu ánh mắt của Tuệ Minh ác liệt nhìn hắn. Lại nhìn một chút bốn phía. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cảm giác thật sự muốn là lạ ở chỗ nào. Hắn đột nhiên đứng dậy, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đức Vũ đường chủ, Tiểu Tuệ Minh nói muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có thể ứng chiến. Liền nghe Ngọc Tàng Đại Sư ở trên đài cao lớn tiếng hỏi. À, hắn khiêu chiến ta. Đức Vũ con người cũng sắp rơi ra ngoài. Ha ha ha ha, hảo nha, thằng nhóc con, xem ra ngươi là con nghé mới sinh không sợ cọp nha. Được, vi sư sẽ dạy đạo dạy dỗ ngươi. Vừa nói, nhảy lên một cái, đứng ở trên đài cao, hung hăng nhìn Tuệ Minh. Trên khán đài yên lặng như tờ, mọi người cũng là rung động không khỏi. Được, như vậy, những người khác lui ra đi. Ngọc Tàng Đại Sư đối với Tuệ Quang, Tuệ Vũ bọn họ nói. Sau đó, theo còn lại bốn cường đệ tử xuống trận đấu đài, ở đài chủ tịch đứng. Bây giờ, ta tuyên bố, Tuệ Minh khiêu chiến Đức Vũ chân nhân chi cuộc so tài. Bắt đầu, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh hướng về phía Đức Vũ chân nhân xa xa bái một cái. Sau đó đưa ra tay trái. Đạo, Đức Vũ sư phó mời, được. Thằng nhóc con, ta cho ngươi đắc ý. Hôm nay, ta thay cha mẹ ngươi thật tốt dạy dỗ ngươi. Cái gì là làm đồ đệ chắc có thái độ. Xem chiêu, chỉ thấy Đức Vũ chân nhân màu xanh huyền y ở trong gió bay phất phới. Hắn ngửa đầu một cái, quát to một tiếng, thiên lang thôn nguyệt, chỉ thấy màu xanh huyền y dần dần biến ảo. Đức Vũ toàn bộ thân hình thượng, một cái thiên lang cự ảnh dần dần hiển hiện ra. Thiên lang mắt xanh phát ra hàn quang, thật dài lang miệng đại trương, trong miệng sâm sâm răng nanh đằng đằng sát khí. Tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, một cái chớp mắt sau đó, thiên lang kể cả Đức Vũ, ở bán không vẽ ra một đạo yêu mỹ viên nguyệt hình cung. Vèo, một tiếng, hung tợn hướng Tiểu Tuệ Minh đón đầu nhào tới. Phi hạc điểm thương hải, Tiểu Tuệ Minh không dám thở ơ. Vừa tung người, định hai tay là chùy, về phía trước điểm tới. Khác, nhanh lên ở trong lòng mặc vẽ ra hạc hình. Nếu không ngươi chỉ bằng vào chiêu thức phải thua không thể nghi ngờ. Đột nhiên, liền nghe Thanh Loan tông chủ âm thầm cho hắn truyền âm nói. Tiểu Tuệ Minh cả kinh, chiêu thức không thay đổi, nhưng trong lòng tâm niệm vừa động, cực nhanh phác họa một cái phi hạc hình thức ban đầu, ở trong lòng hiển hiện ra. Mọi người dưới đài ngạc nhiên thấy, Tiểu Tuệ Minh tung với bán không thân hình, đột nhiên bị một cái mông lung phi hạc chi hình bao phủ. Hai cánh tay hắn mở ra, cùng hạc cánh hợp hai thành một, tả hữu chân cùng hai cái hạc chảo hư ảnh ám hợp. Mũi chân phát ra một đạo bạch mang, cấp tốc về phía trước điểm tới, cùng màu xanh thiên lang càng ngày càng gần. Gào, một tiếng thâm trầm mà kiêu ngạo gào thét ở giữa không trung vang lên. Dạo dực ở toàn bộ hư không, lệ, một tiếng liệu lượng mà phấn khởi kêu to chi âm. Cũng không cam chịu yếu thế vang vọng ở trong hư không. Hoành bịch bịch, hai người rốt cuộc ở cao không tướng gặp. Hung hăng đóng đánh nhau, mọi người trợn mắt hốc mồm. Này, hình như là chân chính kim đan cảnh hậu kỳ cao thủ tỷ thí nhỉ? Chẳng lẽ Tuệ Minh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết?